Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 100, Tam Thanh ở riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, dưới núi Côn Luân tụ tập sinh linh phong dũng mà tới, đều vào cái kia trong trận lấy nghiệm tâm tính, kỳ dực nhảy ra đại trận bái vào xiển giáo làm cái kia nguyên thủy thánh nhân đệ tử nhập thất học tập Ngọc Thanh Diệu Pháp tu thành tiên gia pháp thể, từ đây tiêu giao với bên trong đất trời, càng quan trọng chính là có thể dùng có thánh nhân tòa này núi dựa lớn, cũng có thêm một tầng tính mạng bảo đảm nhưng là thánh nhân lập ảo trận hà lợi hại, vào trận kiểm nghiệm tâm tính người đại thể bị nhốt với trong trận mà không tự biết, chỉ có 13 vị tu sĩ dựa vào đại nghị lực đại trí tuệ một đường ngộ sơn leo núi, ngộ nước quá nước, dựa vào hơn người thiên tư, cứng cỏi tâm tính một lần nhảy ra đại trận đi đến nguyên thủy thánh nhân tọa tiền. Này 13 người phân biệt là Nhiên Đăng, Quảng Thành Tử, Đều Lưu Tôn, Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng Đạo Nhân, Đạo Hạnh, Linh Bảo, Thanh Hư, Thái Ất, Ngọc Đỉnh, Xích Tinh Tử, Hoàng Long, Nguyên Thủy nhìn thấy này 13 người cũng là rất hài lòng, nhưng thấy đến Nhiên Đăng thời gian, nhưng là sửng sốt một chút. Nhiên Đăng chính là thiên địa sơ khai lúc hình thành tiên thiên linh quan biến thành hình, bản thể chính là một cái to lớn linh cữu, nhân linh cữu đối ứng thiên tượng, linh cữu phần cuối quanh năm nhiên có một chiếc linh đăng, cố này tiên thiên quan tài biến thành chi tu sĩ tự xưng là Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng lúc này đã là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, hơn nữa hắn vẫn là lúc trước cùng Nguyên Thủy đồng thời ở Tử Tiêu Cung nghe đạo 3.000 hồng trần khách bên trong một thành viên, chẳng qua là ban đầu có điều là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi thôi, không nghĩ đến lần này đến đây bái sư vẫn còn có hắn, Nguyên Thủy đúng là hơi lúng túng một chút. Nguyên Thủy bấm chỉ tính toán, Nhiên Đăng xác thực cùng hắn có thầy trò duyên phận, nhưng khi đó tốt xấu cũng là đồng thời ở Tử Tiêu Cung nghe đạo người, tuy rằng Nguyên Thủy hiện tại đã thành thánh, nhưng cùng Nhiên Đăng trong lúc đó, gọi một tiếng đạo hữu cũng không quá đáng, đem hắn thu làm môn hạ, nhưng cũng không biết làm sao sắp xếp mới tốt. Nguyên Thủy chỉ có thể đối với Nhiên Đăng nói rằng, Nhiên Đăng đạo hữu, ngươi và ta cùng ở tại Tử Tiêu Cung bên trong nghe đạo tổ giảng đạo, ta lại có thể nào thu ngươi làm đồ đệ, đạo hữu đã là Đại La Kim Tiên tu vi, làm sao cần ta đến học ta Ngọc Thanh Tiên Pháp, thực sự có chút bôi nhọ đạo hữu thân phận. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Nhiên Đăng nếu thả xuống mặt mũi đến đây bái sư, Nguyên Thủy tự nhiên không thể mất lễ nghi. Nhiên Đăng bái nói, thánh nhân ở trên, Nhiên Đăng có điều một giới Đại La Kim Tiên, nào dám cùng thánh nhân xưng hô đạo hữu, tại hạ một lòng cầu đạo kính xin Ngọc Thanh thánh nhân có thể thu ta làm đồ. Quảng Thành Tử mấy người cũng không nghĩ đến, Nhiên Đăng dĩ nhiên như vậy lai lịch, ngược lại cũng bất ngờ. Nguyên Thủy thấy này, đành phải thôi khuyên lùi Nhiên Đăng ý nghĩ. Nếu như thế, vậy ta liền thu đạo hữu làm đệ tử ký danh, ta cùng đạo hữu xem như là có giữa sư tên, đạo hữu có thể vì ta xiển giáo phó giáo chủ, có thể quản lý ngày sau xiển giáo đệ tử ngoại môn, ta chi đệ tử cũng cần tôn xưng đạo hữu một thân lão sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn về phía Quảng Thành Tử này 12 người, bên trong Ngọc Đỉnh cùng Xích Tinh Tử chính là tiên thiên tinh thạch biến thành, mà Hoàng Long nhưng là Long tộc. Nguyên Thủy tuy không thích yêu tộc nhưng Hoàng Long đã xông qua đại trận, hắn cũng không nói thêm gì, còn lại đều là nhân tộc, điều này cũng làm cho Nguyên Thủy rất là bất ngờ, mà này 12 người chính là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh xiển giáo 12 kim tiên. Đương nhiên ngoại trừ này 13 người, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng thu rồi mười mấy tên đệ tử ngoại môn, bên trong khá là có tiếng chính là Nam Cực Tiên Ông, những người này thuộc về ngoại môn, có Nhiên Đăng cái này xiển giáo phó giáo chủ tới quản lý, ngược lại cũng bớt đi Nguyên Thủy không ít chuyện. So với Nguyên Thủy, Thông Thiên chọn đồ đệ liền không có phiền phức như vậy, chỉ là bố tòa tiếp theo đại trận thử thách bái sư người tâm tính, trải qua trận này này, hắn liền từ bên trong chọn một ít tư chất xuất sắc thu làm đệ tử, còn lại đều thu làm đệ tử ký danh, đưa về tiệt giáo ngoại môn. Thường xuyên qua lại, Thông Thiên dĩ nhiên lập tức thu rồi gần 1000 tên đệ tử, bên trong liền có rất nhiều ngày sau có tiếng, xem Đa Bảo đạo nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tam Tiêu chờ chút, bên trong vẫn là lấy yêu tộc chiếm đa số. Thu đồ đệ xong xuôi, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên liền làm đệ tử truyền thụ từng người đạo pháp, vừa bắt đầu ngược lại cũng thường an vô sự, có thể dần dần, vấn đề liền đến, to lớn một cái Côn Lôn Sơn, càng bị khiến cho có chút bẩn thỉu xấu xa, nơi nào còn có lúc trước tiên gia phúc địa cảnh tượng, hơn nữa hai giáo đệ tử trong lúc đó có bao nhiêu ma sát. Nguyên Thủy thấy này, khiển trách. Thông Thiên, ngươi rất không rõ đạo lý thu đồ đệ cũng được, sao lung tung một mạch càng thu rồi ngàn người đệ tử tối không nên, nhưng là linh yêu lẫn lộn, đa số chim bay cá nhảy loại xúc sinh, thiên đạo có thứ tự thu đồ đệ chú ý tư chất cùng cơ duyên, sao tự ngươi như vậy, không bằng phân phát đại bộ phận, lưu lại không ít truyền được đạo thống, nhưng cũng được rồi. Thông Thiên vừa nghe, trong lòng đột một sinh ra không nhanh, Nguyên Thủy dĩ nhiên gọi thẳng tên răn dậy, hắn có thể nào không tức nộ. Nguyên Thủy, ngươi đừng khinh người quá đáng, đại đạo 3000 từng cái có thể chứng đại đạo, ta nguyện để ta đạo truyền cho này hồng hoang chúng sinh, nhưng không giống ngươi như vậy mèo khen mèo dài đuôi, bình thường ta không tính toán với ngươi, lần này ta thu đồ đệ ngươi cũng phải cua tay múa chân, thật là cho rằng ta sợ ngươi không được. Từ khi thu đồ đệ vừa đến, xiển tiệt hai giáo một có xung đột, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là đem sai lầm đặt ở tiệt giáo trên người, Thông Thiên cố với tình cảm huynh đệ, liền lần nữa nhường nhịn, không nghĩ đến hôm nay Nguyên Thủy dĩ nhiên nói như thế hắn, Thông Thiên tự nhiên nhẫn không xuống đi tới. Thông Thiên vừa nói như thế, Nguyên Thủy tự nhiên cũng nổi giận, hai người trong lúc nhất thời tranh chấp không xuống, lại nghe lão tử âm thanh truyền đến. Hai người ngươi cũng mặc cãi vã nữa, mọi người có mọi người đạo, đạo bất đồng mà thôi, có cái gì tốt náo. Nhưng là lão tử mang theo Huyền Đô trở về Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy thấy lão tử dẫn một nhân tộc trở về, liền mở miệng nói rằng. Đại ca, này chính là ngươi thu đệ tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là căn cốt kỳ linh thiên tư bất phàm, không giống tam đệ như vậy loạn thu một mạch, đêm này Côn Lôn Sơn làm cho bẩn thỉu xấu xa, nào có ngày xưa cảnh tượng. Thông Thiên vừa nghe Nguyên Thủy nói như vậy, nhất thời giận dữ. Được, nếu như thế, vậy ta liền chuyển ra Côn Lôn Sơn chính là ta mang môn hạ khác tìm chỗ an thân, thật giống ai mà thèm này Côn Lôn Sơn đúng thế. Nói xong, Thông Thiên cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài, triệu tập tiệt giáo đệ tử, không lâu lắm liền rời khỏi Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy thấy Thông Thiên rời đi, trong lòng cũng có chút hối hận, nhưng bị vướng bởi mặt mũi, lại thật không tiện lưu hắn, chỉ có thể nhìn Thiên Đình rời đi, bất quá nghĩ đến ngày sau Côn Lôn Sơn có thể thanh tĩnh chút, Nguyên Thủy tâm tình cũng khá hơn một chút, dù sao Nguyên Thủy vẫn làm Côn Lôn Sơn là nhà của chính mình, tự nhiên hy vọng trong nhà sạch sẽ chút. Lão Tử thấy Thông Thiên rời đi, thở dài một hơi, nói rằng. Nếu như thế, vậy ta cũng khác tìm một đạo trường, Côn Lôn Sơn mặc dù tốt nhưng cũng chỉ có thể gánh chịu một vị thánh nhân đại giáo số mệnh, này Côn Lôn Sơn liền để cho nhị đệ đi. Nói xong dẫn Huyền Đô lại rời đi Côn Lôn Sơn, Nguyên Thủy ở lại, sững sờ, không nghĩ đến hắn như thế nháo trò, dĩ nhiên khiến cho bọn họ ba huynh đệ phân nhà, thực tại trong lòng hối hận, nhưng vì ngại mất mặt, hắn lại không muốn xin lỗi, chỉ có thể nhìn lão tử rời đi, nhưng nghĩ tới ngày sau Côn Lôn Sơn chính là một mình hắn, nhưng trong lòng cũng rất là hài lòng. Lão Tử rời đi Côn Lôn Sơn sau, liền dẫn Huyền Đô trở lại Thủ Dương Sơn, ở Thủ Dương Sơn bên trong kiến một tòa bát cảnh cung, ngày ngày liền cùng cái kia Huyền Đô giảng đạo, nhàn hạ liền mở lô luyện đan, tháng ngày trải qua ngược lại cũng thanh nhàn, mà thánh nhân làm chủ Thủ Dương Sơn tin tức một truyền ra, liền lại có không ít người mộ danh đến đây bái sư, nhưng cũng không người nhìn thấy Lão Tử một mặt. Mà Thông Thiên mang theo môn hạ đệ tử rời đi Côn Lôn Sơn sau, liền tới đến Đông Hải bên trên, tìm được một chỗ tiên gia hòn đảo tên là Kim Ngao Đảo, hơi phát huy pháp thuật, ở trên đảo dựng lên một tòa bích du cung, bày xuống đạo trường, tự gọi Linh Bảo Thiên Tôn, vì là ngày ngày nói cái kia thượng thanh đạo pháp, phàm tới nghe người, hữu duyên thu chi làm đồ đệ, vô duyên nhưng cũng không xua đuổi rời đi, dần dần, tiệt giáo liền có vạn tiên đến bái dấu hiệu. Tam thanh ở riêng, bực này đại sự tự nhiên làm hồng hoang chúng sinh rất là khiếp sợ, cũng không có thiếu người là cao hứng, bên trong thì có phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai thánh, phương Tây nghèo túng, hai người lập giáo hồi lâu thu đồ đệ cũng cực kỳ có hạn, đệ tử thân truyền cũng chỉ là dược sư, Di Lặc chờ rất ít mấy người. Hai người vừa nghe tam thanh ở riêng, cũng là đại hỉ, chuẩn đề cười nói. Bây giờ tam thanh ở riêng, xác thực ta phương Tây hưng thịnh chỉ là... Phương Đông giàu có, sinh linh đông đảo, không giống phương Tây, tự la hầu tự bạo sau khi, phương Tây cằn cỗi, tuy rằng có tiếp dẫn cùng chuẩn đề thường xuyên thống trị khôi phục nhưng cùng phương Đông nhưng vẫn là chênh lệch rất lớn, đến nỗi hồng hoang sinh linh không muốn đến phương Tây ở lại. Tiếp dẫn cười nhạt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phương Tây sớm muộn gặp hưng, chỉ là bây giờ vụ yêu thế lớn, hơn nữa tam thanh chỉ là ở riêng, ba người tình cảm vẫn còn, vẫn chưa triệt để cắt đứt, ta Tây phương giáo đông tiến vào tam thanh tất gặp đồng thời ngăn cản, ta Tây phương giáo muốn còn hưng thịnh hơn nói nghe thì dễ a, chuẩn đề vừa nghe cũng là yêu dung mặt trên, thở dài nói. Xem tới vẫn là muốn bàn bạc kỹ càng a, sau khi trong mắt tinh quang lấp lóe, xác thực không biết ở mưu tính là gì, tiếp dẫn thấy này, cũng không nói thêm gì, hắn tính cách thật tĩnh, cũng cùng ngày sau khổ hạnh từng gần như, phương Tây việc có bao nhiêu chuẩn đề mưu tính, hắn chỉ là sau lưng chống đỡ thôi, cách chương.